Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 356, Chu Tiên. 3400 chữ đại chương. Đinh, tiêu hao 30 triệu khí vận điểm trở lại về Thần Châu Đại Lục. Một đạo không người có thể gặp màu tím rơi xuống, bao phủ Diệp Đông Hoàng. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất trong hoàng cung. Kiếm Hùng, Lạc Tiên, Trương Tam Nương, Yêu Nguyệt bọn người biết Diệp Đông Hoàng đi nơi nào. Đôi mắt đẹp mang theo chờ mong cùng tâm thần bất định. Không biết phong vân bên ngoài thế giới lại cái kia là như thế nào phong cảnh. Thần Châu Đại Lục, Diệp Đông Hoàng bóng người xuất hiện trong hoàng cung. Cùng trước đó một dạng. Diệp Đông Hoàng tiêu hao 50 triệu khí vận điểm tướng phong vân thế giới câu lên, dung nhập vạn đạo câu hoàng can bên trong. Oanh, ầm ầm, theo phong vân thế giới dung nhập, thế giới cực hạn áp chế biến mất. Lạc Tiên, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Tiễn Ẩn, Yến Nam Thiên mỗi người kẹt tại hóa thần đỉnh phong cường giả đột phá, đạt tới phi thiên cảnh. Còn lại vô số võ giả cũng mượn cơ hội này ào ào đột phá bình cảnh. Tu vi thêm gần một bước, khắp nơi đều là võ giả đột phá bóng người. Toàn bộ phong vân thế giới thực lực nhất thời tăng vọt. Khí vận điểm cũng theo tăng vọt 30 triệu. Câu lên phong vân thế giới về sau, Diệp Đông Hoàng cũng không đang áp chế tự thân tu vi. Hắn sớm đã đạt tới hóa thần cảnh đỉnh phong. Giờ phút này tu vi buông ra, nhất thời đột phá, trong thức hải của hắn, nguyên thần quang mang vạn trượng, giống như một tôn thần linh màu vàng óng, trấn áp thiên địa, so trước đó cường đại mấy chục lần. Phi thiên cảnh, tên như ý nghĩa, có thể nguyên thần xuất khiếu. Phi thiên độn địa, ông, khủng bố thiên uy buông xuống, bầu trời lôi vân lăn lộn. Bao phủ toàn bộ hoàng thành, vô số võ giả hoảng sợ ngẩng đầu, tràn ngập hoảng sợ, bất an, thế nào, phát sinh cái gì rồi, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thượng thiên tức giận rồi, đây là lôi kiếp sao, làm sao có thể có cường đại như thế lôi kiếp, ai có thể vượt qua, vô số võ giả hoảng sợ ngẩng đầu, cái kia trong lôi vân lăn lộn lôi xà. Tùy tiện rơi xuống một luồng, sợ là liền có thể đem trọn cái hoàng thành phá hủy. Đem bọn hắn trong nháy mắt đánh thành cho, biến thành cho bụi. Cái này phi thiên cảnh lôi kiếp, đối với những thứ này không ngớt người đều không phải là võ giả tới nói. Thực sự quá kinh khủng, giống như diệt thế lôi kiếp. Diệp Đông Hoàng thực lực tăng vọt quá nhanh. Hắn hiện tại vị trí vẫn là tại đã từng Âm Dương Tông vị trí. Ở chỗ này, cơ hồ không có có thiên nhân cảnh cường giả. Vô địch đại tông sư đã là tuyệt thế chiến lực. Vô thượng đại tông sư đều là cái thế cường giả. Oanh, ngay một khắc này, Diệp Đông Hoàng bóng người bay lên không trung. Chân hắn thực sự đế hoàng ngoa. Người khoác cửu long bào. Đầu đội bình thiên quan. 12 chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống, uy nghiêm vô song, cái kia cũng không cao lớn bóng người lại cho người ta vô biên vĩ ngạn cảm giác. Đứng ở nơi đó liền như là cây cột chống trời, chống lên cả mảnh trời hư không? Là bệ hạ, chẳng lẽ bệ hạ đột phá? Chỉ là đây là cái gì lôi kiếp? Cũng quá kinh khủng, bệ hạ làm sao có thể vượt qua? Vô số võ giả kinh hô. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, cảm giác theo Diệp Đông Hoàng quật khởi, lòng của bọn hắn cũng theo giật giật. 3 ngày trước, Hắc Thủy Vương Triều quận thủ Triệu Vô Cực khí thế hung hung. Hưng sư vấn tội, lúc đó người phía trên khủng bố uy áp, bọn họ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Không nghĩ tới lúc này mới 3 ngày, Diệp Đông Hoàng lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bọn họ là mở mắt, nhưng mỗi một lần đều là nơm nớp lo sợ, tựa như tại tử thần trước mặt nhảy múa, lúc nào cũng có thể sẽ biến thành cho bụi. Bởi vì vô luận là thiên nhân phía trên cường giả khai chiến dư âm vẫn là cái này khủng bố lôi kiếp, đều không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Tùy tiện dính vào một chút thì hóa thành cho. Âm âm, bỗng nhiên, một tiếng sấm rền ở chân trời vang lên. 10 trượng to lôi xả âm vang rơi xuống. Tất cả mọi người trừng to mắt, lông mao dựng đứng, có loại bị một chút đánh chết cảm giác. Bọn họ không khỏi nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, sẽ không bị đánh chết đi. Chẳng qua là khi bọn họ nhìn đến Diệp Đông Hoàng lúc, nguyên một đám không khỏi trợn tròn mắt. Cái này sao có thể? Cái này lôi kiếp cái kia không phải là giả chứ? Chỉ có bề ngoài, trông thì ngon mà không dùng được. Tất cả mọi người não hải đều hiện lên dạng này một cái hoang đường suy nghĩ. Bọn họ đương nhiên biết cái này lôi kiếp không thể nào là giả. Cái kia khủng bố thiên uy không cách nào làm bộ. Chỉ thấy Diệp Đông Hoàng đứng ngạo nghễ hư không. Không có phòng ngự, mặc cho cái kia 10 trượng to lôi xà đem hắn bao phủ. Toàn thân đùng đùng không dứt lóe ra lôi hồ. Hoảng sợ cùng cực. Thế mà Diệp Đông Hoàng lại bẻ bẻ cổ. Một mặt hưởng thụ. Quanh thân cốt cách vang lên kèn kẹt, ngẩng đầu nhìn 10.000 dặm lôi vân, nhếch miệng cười một tiếng, tê tê dại dại, có chút đau, lại đến, oanh, bầu trời lôi kiếp dường như nghe được Diệp Đông Hoàng khiêu khích. Nhất thời phát huy, từng đạo lôi đình không cần tiền giống như đánh xuống. Có hóa thành đồi núi, hóa thành chuông lớn, hóa thành đại đỉnh. Muốn chấn áp Diệp Đông Hoàng, có hóa thành đại đao, hóa thành thần kiếm, hóa thành búa, muốn chém chết Diệp Đông Hoàng, có hóa thành cái thế hung thú, thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước, từng đạo công kích nhìn đến chúng người tê cả da đầu. Đi đứng run lên, đây con mẹ nó ai chịu nổi, thế mà Diệp Đông Hoàng lại không có chút nào e ngại. Ngược lại tràn ngập mừng rỡ, mặc dù hắn giờ phút này đã bị bổ đến da chóc thịt bong, máu me đầm đìa, nhưng như cũ vui đến quên cả trời đất, bởi vì hắn cảm giác hắn muốn đột phá, không phải nguyên thần tu vị đột phá, mà chính là luyện thể tu vi. Hắn vạn đạo hỗn độn thể sớm đã đạt tới vương thể cảnh trung kỳ đỉnh phong. Những năm này một mực dùng long huyết, kỳ lân huyết luyện thể, nhục thân không ngừng tăng cường, khoảng cách vương thể cảnh hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Giờ khắc này, dựa vào đột phá phi thiên cảnh lôi kiếp, Diệp Đông Hoàng nhục thân rốt cục hoàn thành thuế biến, đột phá, phá rồi lại lập, ông, một cỗ cường hãn khí tức bỗng nhiên tự Diệp Đông Hoàng thể nội lan tràn ra. Từng đạo huyền ảo đường vân tại hắn nhục thân lưu truyền. Lộ ra một cỗ bất hủ bất diệt chi vận vị. Có thể nói, giờ phút này Diệp Đông Hoàng cho dù chết, nhục thể của hắn vẫn như cũ có thể bảo tồn ngàn vạn năm không mục nát. Hắn nhục thể thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng. Tuy nhiên bầu trời lôi kiếp vẫn như cũ không ngừng rơi xuống. Không ngừng phá hư nhục thể của hắn, nhưng hắn khôi phục tốc độ càng nhanh, từng khối bị đốt cháy khét hắc thịt chóc ra, lộ ra trắng nõn cứng cỏi da thịt, trong suốt như ngọc, hiện ra như bảo thạch quang mang. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, hai đạo kim quang nổ bắn ra, xông thẳng lên trời, hắn năm ngón tay nắm áp sát thành quyền, lực lượng mạnh mẽ tại thể nội tuôn ra. Có loại nhất quyền đánh phá thiên địa ảo giác. Bất quá thiên địa mặc dù không thể đánh phá, nhưng đánh vỡ mảnh này lôi kiếp lại là không có vấn đề. Vạn chúng chú mục bên trong, Diệp Đông Hoàng đối với bầu trời một quyền đánh ra. Sáng chói chói mắt, quyền quang nối liền trời đất, hung hăng đảo tại vô tận trong lôi vân. Tất cả mọi người rung động. Từ xưa thiên uy khó dò. Coi như võ đạo thịnh hành, mọi người đối với thiên uy vẫn như cũ tràn ngập kính sợ. Vô số cường đại võ giả đối với lôi kiếp càng là lòng còn sợ hãi. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu nhân kiệt đổ vào lôi kiếp phía dưới. Đại đạo thành không, biến thành cho bụi, thế mà Diệp Đông Hoàng lại chủ động đón nhận lôi kiếp. Muốn đem lôi kiếp đánh nổ. Cái này sao có thể? Ầm ầm, tất cả võ giả vừa mới dâng lên ý nghĩ này, bầu trời thì truyền đến sao chổi đụng địa cầu giống như oanh minh. Chỉ thấy cái kia bao phủ 10.000 dặm lôi vân bị oanh phá, lộ ra một cái hắc động. Phá, thật xuyên phá. Tất cả võ giả hô hấp ngưng trệ, ngơ ngác nhìn lên trời hư không. Khủng bố như vậy lôi kiếp thế mà bị Diệp Đông Hoàng nhất quyền oanh phá. Quả thực là thần tích. Ầm ầm, sau một lát, 10.000 dặm lôi vân lấy hắc động làm trung tâm triệt để phá nát. Vô tận lôi đình chi lực hóa thành lôi đình hải dương. Diệp Đông Hoàng nhất phi trùng thiên, một đầu đâm vào lôi đình trong hải dương, tắm rửa lôi đình, cường đại thôn phệ chi lực lấy hắn làm trung tâm hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Điên cuồng thôn phệ chung quanh lôi đình, nhục thể của hắn vừa mới đột phá đến vương thể cảnh hậu kỳ, cần đại lượng năng lượng bổ sung, theo những thứ này lôi đình chi lực thôn phệ dung nhập. Diệp Đông Hoàng thân thể lực lượng còn đang không ngừng tăng cường. Một nén nhang sau, tất cả lôi đình bị Diệp Đông Hoàng thôn phệ không còn. Hắn bóng người nhất động, trở lại hoàng cung, chỉ để lại vô số trợn mắt hốc mồm, rung động không thôi bóng người. Bệ hạ uy vũ, trong yên tĩnh, kinh khủng sơn hô vang vọng hoàng thành, vang vọng chân trời, Diệp Đông Hoàng chi uy, càng là xâm nhập vô số võ giả ở sâu trong nội tâm. Trở lại hoàng cung, Diệp Đông Hoàng đem phong vân thế giới kiếm hùng bọn người mang đi qua, mang theo các nàng đi bái kiến Đông Phương Thanh Y. Đồng thời Diệp Đông Hoàng cũng đem phong vân thế giới một số bảo vật tỉ như huyết bồ đề, phượng huyết loại hình giao cho Đông Phương Thanh Y. Tuy nhiên không thể trị tốt thương thế của nàng, nhưng cũng có thể bồi bổ thân thể. Ngày thứ hai, Diệp Đông Hoàng đem tất cả thế giới cường giả triệu tập cùng một chỗ, cử hành đại triều hội, bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần sơn hô, thuần một sắc hóa thần phía trên cường giả cùng nhau triều bái. Quả nhiên là khí thế như hồng, đại khí bàng bạc, không gian tràn ngập khí tức khủng bố, coi như thiên nhân cảnh cường giả đều sẽ sụp đổ phủ phục. Đại khí không dám thở. Bình thân, Diệp Đông Hoàng 12 chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống, ngăn trở uy nghiêm khuôn mặt, trong mắt mang theo ý cười. Đây đều là hắn nội tình. Lần này triều hội thật là cường giả tụ tập, phi thiên cảnh cường giả đều không ít. Phong vân thế giới, Lạc Tiên, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Trương Tam Nương, Thượng Quan Yến, Yến Nam Thiên, Tiễn Ẩn trước đó thế giới, Trương Tam Phong, Bạch Khởi, Viên Thiên Cương, Quỷ Ước Tử, Bắc Minh Tử, Tuân Phu Tử, Mị Tuyên, còn lại phần lớn đều tại hóa thần đỉnh phong. Tỷ như Diệp Đông Hoàng trước đó sắc phong thần hậu, Thánh Phi, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Tạ Hiểu Phong, Cái Niếp, Vệ Trang, Lý Tầm Hoan, Nhạc Phi, Dương Tái Hưng, Tống Khuyết, Lý Tĩnh, vân vân, có thể xưng cường giả như mây. Bất quá Diệp Đông Hoàng cũng không có bành trướng. Hắn biết bằng vào thực lực của hắn bây giờ, vẫn như cũ không phải Hắc Thủy Vương triều đối thủ, hắn chả nhất định phải lại phát dục một đợt. Tiếp đó, Diệp Đông Hoàng lấy ra phong thần bảng, sắc phong phong vân thế giới mọi người, phong kiếm hùng vì đại hạ đế quốc thần hậu, ban danh kiếm hậu, phong Lạc Tiên vì đại hạ đế quốc thần hậu, ban danh tiên hậu, phong Yêu Nguyệt vì đại hạ đế quốc thần hậu, ban danh Nguyệt Hậu, phong Liên Tinh, Thượng Quan Yến, Trương Tam Nương, Luyện Xích Tuyết vì đế quốc Thánh Phi, phong Tiễn Ẩn vì đế quốc Cung Phụng, phong Yến Nam Thiên, Đoạn Lãng, Bộ Kinh Vân vì đế quốc Kiếm Tiên. Ngoặc kép, đa tạ bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoặc kép, triều hội hoàn tất, Diệp Đông Hoàng xem như kiểm duyệt một phen mọi người thành quả. Sau đó lại lần để tất cả võ giả trở về vạn đạo câu hoàng can thế giới tiếp tục tu luyện. Hắn muốn tiếp tục đi sau một khắc thế giới. Vạn đạo câu hoàng can bên trong đã có gần 10 cái thế giới. Còn có vừa mới tăng phong vân thế giới. Bọn họ đi bên trong cũng tương đương với hành tẩu chư thiên. Đối bọn hắn võ đạo trợ giúp cũng là to lớn. Mà lại mỗi một cái thế giới, Diệp Đông Hoàng đều thành lập một tòa võ đạo lâu. Bên trong thu nhận sử dụng các loại điển tịch, đầy đủ bọn họ tu luyện, được ích lợi vô cùng. Vạn đạo câu hoàng can thăng cấp, Diệp Đông Hoàng không có vội vã đi sau một khắc thế giới. Phong vân thế giới là cấp 5 thế giới. Có cái thế giới này, vạn đạo câu hoàng can liền có thể theo cấp 5 lên tới cấp 6. Diệp Đông Hoàng hao tốn 10 triệu khí vận điểm thì thăng cấp hoàn thành. Vạn đạo câu hoàng can, đẳng cấp, cấp 6, không đến 100 triệu. Chủ nhân, Diệp Đông Hoàng tu vi, phi thiên cảnh sơ kỳ, võ đạo ý chí viên mãn, vạn đạo hỗn độn thể, vương thể cảnh hậu kỳ sơ kỳ công pháp, vạn đạo Đông Hoàng kinh, cấp 7 10 20 ngàn 10 triệu, giác tỉnh thần thông, vạn đạo đế mâu, bài trừ hư ảo, tinh thần chấn nhiếp, chôn vùi ý thức, tự sáng tạo vũ kỹ, thiên địa nhất kiếm, kiếm phá cửu tiêu, hồng trần diệu thế, kiếm chủ thế giới, quân lâm thiên hạ, quyền phá cửu tiêu, hồng trần vạn trưởng, trưởng trung càn khôn luyện đan, cấp 6 trung phẩm luyện khí, cấp 6 trung phẩm trận pháp, cấp 6 trung phẩm con công pháp, vạn đạo kinh khí vận điểm, 50 triệu dung hợp thế giới, tiếu ngạo thế giới, ỷ thiên thế giới, bất lương nhân thế giới, đại minh giang hồ, đại tống thế giới, tùy điền thế giới, đại tần thế giới, phong vân thế giới, tìm tòi phía dưới một cái thế giới. Diệp Đông Hoàng phân phó, chỉ còn 50 triệu khí vận điểm, đoán chừng chỉ đủ vượt qua. Diệp Đông Hoàng cũng liền không có làm chuyện khác. Đinh, phát hiện cấp 6 chu tiên thế giới, phải chăng vượt qua? Chu tiên, cái này tiên hiệp thế giới cũng không tệ. Diệp Đông Hoàng trong lòng hơi động, đối với cái thế giới này, hắn tự nhiên có chút hiểu rõ, so với những cái kia nghe nhiều nên thuộc võ hiệp thế giới. Nó tên tuổi cũng không yếu, chân thân vượt qua, Diệp Đông Hoàng phân phó, đối với cái này sớm đã xe nhẹ đường quen. Đinh, tiêu hao 50 triệu khí vận điểm, chân thân vượt qua chu tiên thế giới. Thanh âm rơi xuống, Diệp Đông Hoàng bị một đảo không người có thể gặp màu tím bao phủ. Trong nháy mắt biến mất trong hoàng cung. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.